Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, Vũ Sóc sau một hồi kinh ngạc bèn lập tức kích hoạt thể chất linh môi. Nhưng cánh tay kia vẫn chưa buông nàng ra ngay mà phải qua mấy giây cánh tay đó mới rút đi. Nàng cũng cảm thấy trong đầu mình phát ra những tiếng chấm ong ong. Sau đó nàng ngã khuỵu xuống đất, lúc này bãi đỗ xe vẫn chìm trong bóng đêm, không thấy bất cứ dấu hiệu gì của việc ánh sáng sẽ trở lại. Bàn về thể chất linh môi, có một số người cho đó là một loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh giống như những vật bị nguyền rủa khác. Nó cũng phải tuân thủ quy tắc nguyền rủa giảm dần, trong cùng một phim kinh dị, nếu sử dụng càng nhiều thì hiệu quả càng ngày càng yếu. Đồng thời, loại thể chất này còn có một nhược điểm rất lớn, nếu như quỷ chạm vào người mới kịp kích hoạt linh môi thì cho dù có thể xua đuổi quỷ hồn thành công, thì linh môi sư cũng bị thương. Linh môi sư xuất phát từ trong bộ phim. Vùng cấm thứ tư, là thể loại phim mà nhân vật chính không cố định. Kịch bản của phim lúc nào cũng thế, một chỗ nào đó đột nhiên liên hệ với thế giới của người chết, do đó con người sẽ vô tình đi vào trong thế giới mà ở đó người chết cứ lang thang vất vưởng một cách vô định. Muốn trở về nhất định phải kiếm được một lượng minh tệ nhất định để cung phụng đủ cho người chết. Khi đã cung phụng đầy đủ minh tệ, người chết sẽ không quấn lấy bạn nữa, để bạn trở lại nhân gian. Sau khi bạn trở về dương gian, bạn sẽ trở thành linh môi sư. Đặc biệt nếu bạn càng cung phụng cho người chết nhiều minh tệ thì khi trở thành linh môi sư năng lực của bạn càng mạnh. Ví dụ như được cả 20 tầng, dạp chiếu phim địa ngục công nhận là linh môi sư mạnh nhất, hầu tước của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đã từng cung phụng cho người chết hơn 10.000 minh tệ, do đó khi y trở về dương gian, y trở thành một cao cấp linh môi duy nhất trong toàn bộ 20 tầng dạp chiếu phim địa ngục. Bạn nhất định phải tìm được bàn thờ người âm trong thế giới của người chết sau đó đặt minh tệ vào trong đó. Muốn kiếm được minh tệ trong thế giới của phim kinh dị cũng không phải dễ. Nhưng nếu bạn cung phụng cho người chết đủ nhiều, khả năng sống sót của bạn càng cao. Nhưng minh tệ không giống như vật bị người chết nguyền rủa có thể đem ra khỏi phim kinh dị. Lúc đó Vũ Sóc cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Cung phụng được 2.000 minh tệ cũng là một thành tích đáng nể, do đó nàng được tấn cấp thành trung cấp linh môi sư. Nhưng cũng vì thế mà khi kích hoạt linh môi, nếu như quỷ hồn chạm tới người nàng, nàng cũng sẽ phải gánh chịu thương tổn, và tinh thần tiêu hao càng dữ dội hơn. Tuy rằng vé chụp cái chết cũng chỉ bị trừ như vậy, nhưng bản thân phải gánh chịu thương tổn lớn hơn nhiều. Diệp Thường vừa vội vã di chuyển trong bóng đêm vừa hô lên. Thiên Thu ơi, hãy trả lời anh đi, em không sao đâu La Phong, thật ra Vũ Sóc làm sao lại không bị gì được. Lúc này, nàng cũng ý thức được mình tạm thời không thể sử dụng thể chất linh môi. Vừa rồi không bị vong nhập lên người đã là may mắn lắm rồi. Còn khi nào có thể tiếp tục sử dụng linh môi thì chính nàng cũng không dám chắc. Nghe được âm thanh, Diệp Thường đi tới sau đó đỡ Bạch Vũ Sóc. May quá, chúng ta đi mau, anh thấy nơi này thật tà môn. Diệp Thường lúc này còn có giày cao gót cho nên hắn cũng không lo lắng lắm. Khi hắn dìu Vũ Sóc rời đi, hắn lúc nào cũng cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Sâu trong bãi đỗ xa ngầm kia cỗ khí tức khủng bố nồng đậm đến độ khiến người ta sợ vỡ mật không hề tiêu tán đi. Đến bây giờ, bọn họ vẫn không thể tìm ra được vật bị người chết nguyền rủa. Diệp Thường dìu Vũ Sóc đi lên cầu thang, không thể không nói rằng khi sử dụng thể chất linh môi thì diễn viên sẽ tiêu hao tinh thần nhiều đến kinh người. Huống chi, lần này khi sử dụng thể chất linh môi, bản thân Vũ Sóc đã bị thương rất nặng nên cho dù nàng có ngất đi ở chỗ đó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Diệp Thường thấy nàng như vậy cũng quyết định phải cố hết sức bảo vệ nàng. Hai người từng bước đi lên từng nấc cầu thang. Diệp Thường đột nhiên nhớ tới lúc đó cũng ở chỗ cầu thang như vậy, bởi vì hắn nhặt lên một tờ rơi của phim kinh dị cho nên hắn mới bị hút vào trong thế giới địa ngục này. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi một lần nữa nhìn lại cảnh tượng này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. La Phong, bỗng nhiên, Vũ Sóc cầm tay của Diệp Thường rồi nói. Em cảm giác được. Lâm Lam Huyên, cô ta đang ở đây. Diệp Thường nghe xong liền dùng mình vội vàng hỏi, ở chỗ nào, cách chúng ta bao xa? Không xác định được, dù sao cũng không có dòng máu linh môi để xác định vị trí nên Vũ Sóc không thể phán đoán khoảng cách chính xác được. Nàng tuyệt đối không thể sử dụng thể chất lúc này nếu không nàng nhất định sẽ bị vong nhập. Khi đó, nàng sẽ chết mà không có chỗ chôn thân. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa dẫm vào Diệp Thường. Diệp Thường cắn răng cố gắng đi nhanh. Bãi đỗ xe ngầm này ở tầng 3 dưới mặt đất, nếu như có thể lên tới lầu 1 chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, hắn mơ hồ có cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi hắn đi qua một khúc cua của hành lang muốn tiếp tục đi lên trên thì bỗng nhiên, Vũ Sóc nắm chặt tay hắn. Đừng, đừng anh, đừng đi lên trên, em cảm ứng được, Lâm Lam Huyên, cô ta đang chờ chúng ta trên đó. Vũ Sóc đưa ra kết luận này vì nàng thấy được điểm chung giữa hai lần cảm ứng. Trước khi xuất hiện manh mối mới, nàng tạm thời cho rằng quỷ hồn đó cũng là Lâm Lam Huyên. Sau khi nghe được câu này, người của Diệp Tưởng run lẩy bẩy. Hành lang lúc này đang tối om nên nếu Lâm Lam Huyên ở bên trên, thì khi hắn đi lên trên, hắn cũng không nhìn thấy cô ta, chẳng lẽ phải đi xuống, nhưng nếu đi xuống thì bọn họ sẽ không có đường lui. Hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót khi dùng lần thứ ba đã không thể hoàn toàn đuổi đi quỷ hồn. Nhưng, Diệp Tưởng cũng không có sự lựa chọn. Nào khác, hắn đỡ Vũ Sóc quay đầu đi xuống bên dưới, nhưng câu nói tiếp theo của Vũ Sóc khiến hắn như rơi vào hầm băng. Phía dưới, cũng có, câu nói tiếp theo của Vũ Sóc là, phía dưới, cũng có một, cảm ứng giống như vậy, đều là Lâm Lam Huyên. Hai Lâm Lam Huyên, Diệp Tưởng cảm thấy như đầu hắn muốn nổ tung, tình huống như vậy cũng không phải là lạ trong phim kinh dị. Thí dụ như trong The Grudge, Diệp Tưởng từng nhìn thấy vô số quỷ ảnh của nữ quỷ Kayako. Mà bộ phim lần này cũng là một bộ phim kinh dị theo phong cách châu Á, nên rất có thể cũng sử dụng cùng một thủ pháp như vậy. Vốn hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót khi sử dụng lần thứ ba đã bị suy yếu, lần này còn xuất hiện đến hai quỷ hồn. Thiên Thu, còn cách nào nữa không? Thiên Thu, sau đó Diệp Tưởng phát hiện, Vũ Sóc không ngờ đã bất tỉnh nhân. Sự, lúc này hắn vô cùng hối hận đã đi xuống bãi đỗ xe ngầm này. Hắn không phải không đoán trước được sẽ xảy ra tình huống thế này, nhưng hắn nghĩ mình có giày cao gót cộng thêm Vũ Sóc ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Hắn cũng không thể kêu Lý Duy Tư xuống dưới vì dù sao Mạc Thu Thực và Thạch Thanh Tú đều không có vật bị nguyền rủa. Nếu không có người ở bên cạnh bảo vệ hai nàng sẽ chết chắc nếu như gặp phải quỷ hồn. Lúc này Diệp Tường đã chẳng nghĩ được gì nữa, hắn đã bị kẹt ở góc cua của cầu thang. Không thể lên, cũng chẳng thể xuống, Vũ Sóc thì hôn mê bất tỉnh, hắn lại chỉ có một vật bị nguyền rủa duy nhất là chiếc giày cao gót đang đặt trong vòng tay xương người. Theo lý thì năm đó hung thủ giết hại Lâm Lam Huyên là một trong số 5 người của đám người Long Ni Nhi. Diệp Tường cũng không đóng vai nhân vật chính mà chỉ là một khách du lịch vô tình trọ trong phòng của Lâm Lam Huyên lúc trước. Nhưng sau khi chết có vẻ oan hồn của Lâm Lam Huyên đã hoàn toàn chuyển hóa thành lệ quỷ muốn giết hại tất cả mọi người có liên quan đến cô ta và căn phòng 1505. Không chừa một ai, nếu không giải quyết thỏa đáng thì hắn và Vũ Sóc sẽ phải chết ở chỗ này. Đến bây giờ hắn mới chỉ thành công sống sót qua hai bộ phim kinh dị mà hai bộ phim đó còn là hai bộ phim tương đối dễ. Hắn bị rơi vào tuyệt cảnh vì nguyền rủa của huyết từ. Nếu chẳng phải vật bị nguyền rủa của vô thần phục hồi thì hắn căn bản không thể chống đỡ tới lúc hết phim. Thậm chí nếu không phải Ôn Vũ Phàm kịp thời cấp cứu thì hắn cũng đã đi uống trà với Diêm Vương rồi. Chẳng lẽ hắn sẽ chết trong bộ phim kinh dị tương đối khó đầu tiên mà hắn tham gia sao? Chấm, Diệp Tưởng cắn răng ép bản thân phải tỉnh táo, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, trước mắt hắn phỏng chừng vẫn còn một chút thời gian. Lâm Lam Huyên, ở bên trên chắc đang chờ hắn chui đầu vào dọ còn, Lâm Lam Huyên ở phía dưới xuất hiện chỉ để bịt kín con đường tẩu thoát của hắn và Vũ Sóc mà thôi. Trong thế giới của cái gọi là phim kinh dị thì thông thường quỷ sẽ không thể trực tiếp nhảy ra giết người. Quỷ nhất định phải vòng một vòng lớn, bố trí rất nhiều tình tiết thần bí rồi ẩn mình ở một chỗ nào đó sau đó mới lao ra dọa cho bạn sợ chết khiếp rồi mới giết bạn. Đây cũng là điểm khác biệt rất lớn giữa phim kinh dị và nhiều loại phim khác. Hay nói cách khác tình tiết sẽ đi theo hướng kích thích cảm quan nên nhiều khi nó không xét đến tính logic. Thí dụ như hiện tại chẳng hạn, quỷ hồn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ sau đó trực tiếp ra tay lấy mạng là được rồi, cần chi phải rườm rà như vậy, đầu tiên là cúp điện, sau đó từng từ tới gần, bây giờ còn chơi trò ôm cây đợi thỏ phân ra hai quỷ ảnh một trên một dưới. Những chuyện này căn bản là không cần thiết, hay nói trắng ra là tình tiết được xếp đặt như vậy đơn thuần để khiến cho bộ phim trở nên kích thích hơn, khiến cho khán giả phải hồi hộp lo sợ. Khi bạn đang lơ đãng vì cảm thấy an toàn thì đột nhiên khủng bố giáng xuống khiến cho bạn được trải nghiệm cảm giác khủng bố đáng sợ từ các giác quan và cả trong tâm lý nữa. Cho nên, Diệp Tưởng chắc chắn có thể có thêm một chút thời gian. Quỷ nếu muốn hù dọa người thì phải tiến hành từ từ từng bước một. Nó sẽ không trực tiếp xuất hiện mà thường sử dụng những biện pháp gián tiếp thí dụ như tiếng khóc hoặc là tiếng bước chân. Dù sao cho dù là nó muốn dùng biện pháp gì thì đều xuất hiện một đoạn thời gian giảm sóc. Thời gian giảm sóc này chính là cơ hội cho Diệp Tường tìm được một con đường sống. Làm sao có thể chỉ sử dụng giày cao gót mà có thể đuổi đi hai quỷ hồn? Bản chất vốn chỉ có một quỷ hồn thôi, nhưng trước mắt hắn lại không tìm ra vật bị người chết nguyền rủa. Nếu không hắn chỉ cần nhắm thẳng nguồn gốc phát sinh nguyền rủa mà sử dụng giày cao gót sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Nhưng giờ lại có tới hai quỷ hồn cộng thêm hiệu quả của giày cao gót đã bị suy yếu. Hắn không thể chờ ở đây. Đi xuống chính là tự chặt đứt đường lui, nên hiện tại hắn phải đi lên. Hiện tại, hắn vé chụp cái chết đã hạ xuống thành 408 tấm. Ban đầu là 481 tấm, nhưng Diệp Tường lần thứ hai xuống bãi đỗ xe là vi phạm kịch bản nên hắn bị trừ đi 73 tấm, nếu sử dụng giày cao gót thêm lần nữa thì vé chụp cái chết của hắn sẽ trở thành 292 tấm, nhưng hiện tại hắn không thể do dự, nếu như đi lên, chỉ cần lấy ra giày cao gót đúng lúc, hắn có thể khiến cho quỷ hồn ở bên dưới không kịp xông lên, lại vừa đạt được hiệu quả đuổi đi quỷ hồn đang đợi ở bên trên, sau đó chạy thẳng lên lầu, chỉ cần tới nơi đông người, cảnh tượng khủng bố sẽ không xuất hiện nữa. Đây cũng là một nguyên tắc của phim kinh dị. Cách chương.